Chương 83, nhắm vào Hắc Long. Chương 83, nhắm vào Hắc Long không có trí khôn, chỉ hiểu được giết chóc, chỉ có một chu tờ bản năng chiến đấu nó, mặc dù nắm giữ bản thánh cấp sức mạnh, ở Lữ Trác trước mặt, QNZ là cặn bã chỉ thấy được nảy viên quang cầu, ở trái tim của nó nơi đột nhiên bạo phát. Vô thanh vô tức, quang minh cùng hắc ám lẫn nhau lấp lánh, tuôn ra một cái có tới vài chục trượng phương viên quả cầu ánh sáng, vừa vặn đem diệt thế chi long thân thể chứa đựng ở trong đó. Sau đó, chính là một tiếng vang thật lớn. Âm dường như hư không sụp xuống giống như vậy, quả cầu ánh sáng kia đột nhiên thu lại, không gian đều rất giống bị vặn vẹo giống như vậy. Nếu không có Lữ Trác kiếm vực trấn áp ở đây, này một chiêu cũng sẽ có đánh tan thế giới bích chướng nguy hiểm. Quả cầu ánh sáng kia co rụt lại bên dưới, liền về đến chỉ có to bằng nắm tay cha nở dê tha y, trong đó mơ hồ có một cái hắc khí ngưng tụ cự lòng, đang tức giận không cam lòng giết đạo. Nhưng rốt cục ở hắc ám cùng quang minh, thêm vào này sợi trí cường kiếm ý, ba người liên hợp xóa bỏ bên dưới, triệt để tiêu diệt. Cuối cùng, quang cầu tàn đi, không chung chỉ còn dư lại một giọt màu đỏ sẫm, trong suốt như lưu ly dô nở dê như màu tươi. Nói là một giọt, kỳ thực cu nở dê co to bằng nắm tay, thế nhưng so sánh lên long loại kia thân thể cao lớn, cu nở dê có thể nói là một giọt. Chủ nhân thánh long kiếm kích động run rẩy, nhưng không có lập tức xuống tới, mà là quay về Lữ Trác phát sinh một đoạn ý niệm. Lúc này, Lữ Trác sắc mặt khẽ biến thành hơi tái nhợt, vừa nãy này một chiều, QNZ đem trong cơ thể hắn ma lực tiêu hao chỉ còn lại không tới 1/3, đối với hắn tới nói, cái này cũng là tiêu hao rất nhiều một chiêu. Nhìn không ngừng run rẩy ong ong thánh long kiếm, Lữ Trác cười cợt, nói, đi thôi. Được Lữ Trác sau khi đồng ý, thánh long kiếm hoan hô một tiếng, lóe lên một cái, liền trực tiếp xuyên qua này một giọt máu tươi. Sau đó, này lưu ly dô nở dê như vạn long tinh huyết, liền đem thánh long kiếm toàn bộ bao khỏa, ở nguồn sức mạnh này tầm bộ dưới. Thánh long kiếm không ngừng cường hóa. Cuối cùng, đem này một giọt tinh huyết tiêu hao sạch sẽ sau, thánh long kiếm nguyên bản màu đỏ sẫm thân kiếm, dần dần trơn lên màu hồng, xuất hiện đồng dạng dường như lưu ly dô nở dê như trong suốt sắc thái. Thấy thế, Lữ Trác lộ ra một cái thần sắc mừng rỡ, nói, chuyện này có hy vọng trở thành bất hủ thánh khí. A bất hủ thánh khí, đều là triệt để trong suốt vô sắc, không dính vào bất kỳ bụi bặm. Hàng cổ bất hủ thánh khí, nguyên bản chuôi này thánh long kiếm, chỉ là phổ thông thánh khí, hiện tại, cũng đã ở hướng về bất hủ thánh khí áp sát. Thánh long kiếm hấp thu xong tinh huyết sau, liền lập tức bay trở về Lữ Trác bên người, ở Lữ Trác cánh tay bay lượn mấy lần, lại sượt sượt bờ vai của hắn sau, hòa vào Lữ Trác trong cơ thể biến mất không còn tăm hơi. Chủ nhân ta cảm giác, nếu như có thể lại được như vậy vạn long tinh huyết, ta liền năng lực tiến thêm một bước nữa, cho nên lợi hại hơn ân ta biết rồi, hội có cơ hội. Lữ Trác khẽ mỉm cười, gật gật đầu, trong mắt nhưng đột nhiên lộ ra một tia sát ý, muốn lại được như vậy vạn long tinh huyết, hẳn là chỉ có thể đi tìm Hắc Long hạt nổ lộ gì à đi. Có thể dùng một con hắc long để đổi một cái bất hủ thánh khí. Theo Lữ Trác là phi thường trị giá buôn bán. Đương nhiên, QNZ đến chờ hắn nắm giữ có thể dễ dàng giết chết hắc long sức mạnh mới được. Hiện tại Lữ Trác đi tìm hắc long, phỏng chừng phải cho một cái rít gào phun thành cho bụi. Liên còn lại một tia bất diệt ý chí. Muốn đánh giết hắc long, Lữ Trác phỏng chừng cũng phải trước tiên tu đến bán thánh cấp ma lực, sau đó đột phá thế giới này phong tỏa, nhượng bản thể lại cho một phần lực lượng bản nguyên, nắm giữ thánh cấp sức mạnh, mới miễn cưỡng năng lực một trận chiến. Dù sao, Hắc Long là bản thổ thế giới thánh cấp, Lữ Trác mặc dù lại truyền vào một đạo bản nguyên cho này cụ phân thân, QNZ chỉ là một cái ngoại lai thánh cấp mà thôi. Muốn dễ dàng giết chết Hắc Long, nhất biện pháp ổn thỏa hay vẫn là đem thế giới ý chí phá đổ, sau đó luyện hóa bản nguyên trở thành chân thánh. Như vậy, 10 cái Hắc Long Lữ Trác QNZ năng lực dễ dàng gây khó dễ. Lúc này Hắc Long, còn không biết, đã đứng thẳng ở thế giới đỉnh cao hắn, lại bị người xem là con mồi. Lữ Trác vừa nãy xảy ra chuyện gì nhìn thấy bay đến Lữ Trác, Lũ Sĩ cùng Lệ Vi đều là một mặt mở mịt, các nàng chỉ biết là Lữ Trác ở chiến đấu, nhưng là cùng món đồ gì chiến đấu các nàng liền không biết. Chiến đấu mới vừa rồi dị thường kịch liệt. Các nàng QNZ năng lực đoán được Lữ Trác khẳng định là gặp phải Kha La phiền toái đối thủ. Có thể làm cho Lữ Trác này cái tên biến thái gặp phải phiền phức, đối thủ kia khẳng định QNZ là phi thường phiền phức. Há, chính là một con long mà thôi. Hóa ra là một con ngươi nói cái gì rồng lũ xỉ gật gù sau, nói được nửa câu, đột nhiên lộ ra một cái dại ra sắc mặt, bên người lẹ vỉ cu nở dê là giống nhau như lúc vẻ mặt. Sao Lữ Trác nhìn hai người dáng dấp khả ái, không nhịn được cười nói. Cái kia ai thắng nhìn Lữ Trác, Lũ xỉ không nhịn được hỏi, tuy rằng xem là biết rõ còn hỏi, nhưng nàng hay vẫn là khó có thể tưởng tượng dĩ nhiên hội có sự tồn tại của rồng, hơn nữa còn bị Lữ Trác cho chém. Ha ha. Ta lông tóc không tổn hại đứng ở chỗ này, ngươi nói xem. Cái kia long là phong long, đã giết cho ta rơi mất. Sau đó, liền nhìn thấy lũ sỉ cùng lẹ vì liếc mắt nhìn nhau, đều là lộ ra một cái rất ngô cờ manh vẻ mặt, lẩm bẩm nói, biến hóa thái. Này một phen giàn vặt sau đó, phi tài công hội, xem như là danh chấn thiên hạ. Sau đó, Lữ Trác lại trực tiếp cho thấy, phi tài là thánh điện dưới đệ một công hội, như vậy. Phỉ tài ở thế giới này địa vị liền vững chắc không thể lay động. Có Lữ Trác cái này thần ở sau lưng chỗ dựa, còn ai dám khiêu khích phỉ tài. Cho tới lũ sỉ cùng lẹ vì hai cái tiểu nha đầu, ở theo Lữ Trác hẹn hò mấy lần sau đó, liền triệt để dính lấy Lữ Trác. Hai nha đầu này, vừa nghe nói chỉ cần cùng Lữ Trác này cao y di sau đó, liền có thể được đến Lữ Trác ma lực, suýt chút nữa liên hợp đem Lữ Trác cho nghịch đẩy. Hơn nữa, như thế nháo trò bên dưới, phỉ tài Lý Dũ Vị ạ, hẹn đi chờ em gái, cũng đều cuốn lấy Lữ Trác. Này tư thái, thật giống như là năng lực bị Lữ Trác đẩy ngã là kiếm lời tiện nghi sự tình tự mà. Lữ Trác đầu tiên liền đánh giá thấp các nàng đối với ma lực khát vọng trình độ, đệ nhị liền đánh giá thấp chính mình đối với các nàng sức mê hoặc. Đương nhiên, cuối cùng Lữ Trác, đối với các em gái là ai đến cũng không cự tuyệt. Nếu nói muốn có được ma lực, vậy thì làm chứ. Chỉ có điều, này cao y di sau đó, Lữ Trác liền rất bá đạo tuyên bố chính mình chủ quyền. Đừng nói là lấy cái gì ma lực đến trao đổi, chỉ cần bị chính mình cho này cao y di, nhất định phải làm người đàn bà của hắn. Cái này mở ra thế giới các em gái tư duy khả năng cùng Lữ Trác không giống, nhưng theo Lữ Trác, chuyện như vậy, đó là tuyệt đối không có thương lượng. Đương nhiên, Lucy chờ em gái cũng đều là cam tâm tình nguyện, đều yêu thích Lữ Trác mà. Kết quả là, Lữ Trác này cụ phân thân, vẫn chưa đi đến đỉnh cao, cũng đã quá nổi lên cùng bản thể như thế tháng ngày. Lần này, dẫn đến hắn ma lực tiến bộ chậm chậm rất nhiều. Từ Lữ Trác đi tới ẻ đỏ lạt để tính, đã qua tiếp cận thời gian 2 năm, ở ẻ đỏ lạt thế giới, đâu đâu cũng có Lữ Trác thần điện, hầu như mỗi một tòa lơ lửng giữa trời đảo trên, đều có như vậy thần điện. Những cái kia hệ xịt môn. Tắc từ hệ tạ lì ạ đến phía dưới lơ lửng giữa trời đảo trên, và ở bên trong thần điện, trở thành thần điện người bảo vệ. Cái này cũng là Scott thẻ nữ vương đặc biệt việc làm cu nở dê là có thể tiến một bước tăng cao chúng nó địa vị. Đối với này, Lữ Trác cười cho qua chuyện, cũng không cổ vũ, cũng không phản đối, bỏ mặc tự do.